Yêu Long Cổ Đế, chương 291, Đồ Thần Các Đại Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Thần Các phó các chủ Tô Vân Minh, xuất Đồ Thần Các đám người, thấy qua Trường An Sơn Môn cùng Kiếm Tiên Mộ chư vị tiền bối, Tô Vân Minh hơi hơi khom người ôm lấy hai quả đấm. Sau người đám người, cũng đều là cúi xuống thân tới. Tuy biết kẻ đến không thiện, nhưng thực lực đối phương còn tại đó, Đồ Thần Các người không thể không nhịn lấy. Gặp qua, cái kia Kiếm Tiên Mộ lên tiếng trước, nam tử hừ lạnh nói. Không quan trọng, một cái Cửu Lưu tông môn cũng dám cùng ta Kiếm Tiên Mộ nói gặp qua. Các ngươi phải làm là bái kiến, mà không phải gặp qua, minh bạch chưa? Ông, thoại âm rơi xuống, trên người người này uy áp đột nhiên bùng nổ tựa như một mảnh mây đen, hướng phía Đồ Thần Các nơi này ép đi qua. Soạt, có ánh sáng màn từ thành bên ngoài tường dâng lên, đem cái kia uy áp ngăn cản ở ngoài. Ừm, nam tử nhướng mày, không vui nói, còn dám phong tỏa tông môn, lập tức mở ra, tông môn đại trận chính là các chủ bố trí xuống, ta đều không có quyền lợi cũng không có phương pháp mở ra. Tô Vân Minh nói, lớn lối như thế Cửu Lưu tông môn, vẫn là ta đã thấy cái thứ nhất. Nam tử kia hừ lạnh, còn muốn tiếp tục mở miệng, lại tại Kiếm Tiên Mộ đám người cách đó không xa, lại là một vết nứt bị xé mở. Một cỗ kinh thiên uy áp tại lúc này bạo phát đi ra, trong đó còn kèm theo từng đợt cuồng bạo gào thét, thanh âm to lớn, thân ảnh tựa như thái cổ cự nhân từ cái này vết nứt trong đó đi ra. Thân ảnh này thật sự là quá lớn, nhìn đều muốn chống trời, hắn trên bờ vai cũng là đứng đấy hơn 10 người, từ trên người bọn họ ăn mặc liền có thể nhìn ra, đây là cự nhân đảo người. Lại là một cái siêu cấp tông môn, Đồ Thần Các trong lòng mọi người đều là chìm xuống, thầm nghĩ lần này thật muốn hỏng việc. Lại không nói siêu cấp tông môn, vẻn vẹn này nhất lưu tông môn Trường An tới cửa chỉ sợ cũng có thể đem thời khắc này Đồ Thần Các cho bừa bãi tàn phá. Mà tại cự nhân đảo về sau, chiến thần tông, ngọc hư cung các loại, phảng phất đều là thương lượng xong, lại toàn bộ đều xé rách hư không, xuất hiện ở Đồ Thần Các phía trên. Ngoại trừ này chút siêu cấp tông môn bên ngoài, chỉ có như Trường An Sơn Môn nhất lưu tông môn cùng với hơn 10 nhị lưu tông môn. Quảng cáo, giờ phút này nhìn lại, Đồ Thần Các vùng trời tựa như xảy ra chuyện gì việc trọng đại, cái kia đáng sợ uy áp tràn ngập chân trời, khiến cho bốn phía không ngừng truyền ra tiếng nổ đùng đoàng. Hô, Tô Vân Minh hít một hơi thật sâu, chợt lại đem khẩu khí này phun ra. Hắn biết lần này, thật là Đồ Thần Các sinh tử đại kiếp. Bị nhiều như thế tông môn vây công, mà lại thấp nhất đều là nhị lưu tông môn, Đồ Thần Các nếu muốn phản kháng thoại, dù cho có kinh thiên lực lượng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Ai kêu Tô Hàn, Ngọc Hư cung bên kia, một lão giả đi ra. Hắn thân ảnh còng xuống, nhìn như cực kỳ già nua, nhưng hai mắt như điện, nói chuyện thời điểm kéo theo không khí xoay tròn, hóa thành gió lốc hiện lên ở Đồ Thần Các vùng trời. Không người trả lời, Tô Vân Minh bọn người là yên lặng không nói. Lão phu đang hỏi ngươi nhóm, ai kêu Tô Hàn? Lão giả kia trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên ra tay. Oanh, kinh thiên nổ vang tại lúc này truyền ra, Đồ Thần Các 18 huyễn trận tên như ý nghĩa, có tới 18 đạo, nhưng lão già kia ra tay phía dưới, phía ngoài nhất 10 đạo huyễn trận tại thời khắc này, lại trong chốc lát bị oanh diệt. Bành bành bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng khối mà linh thạch nổ tung, vậy cũng là dùng để làm trận nhãn, nhưng tại lão già ra tay phía dưới, lại là yếu ớt như là pha lê tùy tiện liền có thể đánh nát. Lão già này, đúng là Ngọc Hư cung đại trưởng lão Nguyên Lăng. Theo lý mà nói, các đại tông môn phái ra cường giả bên trong, cao nhất cũng chính là Long Thần Cảnh. Dù sao đối bọn hắn tới nói, điều tra một cái không quan trọng Cửu Lưu tông môn mà thôi, Long Thần Cảnh đã đầy đủ. Nhưng Đạo Diệp chính là Nguyên Lăng đệ tử, càng là Ngọc Hư cung sắp tấn thăng hậu bổ đạo tử Tô Hàn tương Đạo Diệp đánh giết, Nguyên Lăng giận không kềm được, hận không thể tự tay đem thủ phạm tìm cho ra đánh giết. Bốn phía tất cả mọi người, cho dù là siêu cấp tông môn, đang nhìn hướng Nguyên Lăng thời điểm, đều có chút cung kính. Bởi vì hắn là Ngọc Hư cung đại trưởng lão, càng là Long Hoàng cảnh siêu cấp cường giả, Long Tôn không gian niên đại, Long Hoàng chính là đỉnh phong chi cảnh, bất kỳ một cái nào Long Hoàng cảnh cũng có thể dậm chân một cái, liền làm cho cả Long Võ Đại Lục run rẩy ba run rẩy tồn tại. Nhưng Tô Hàn cho lão phu cút ra đây, bằng không mà nói, lão phu hôm nay tiêu diệt các ngươi này sâu kiến tông môn. Nguyên Lăng quát, Đồ Thần Các tất cả mọi người là cảm thấy run lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới các chủ khổ tâm bày ra đại trận, vậy mà tại Nguyên Lăng công kích phía dưới, tùy tiện liền bị phá hủy. Tô Hàn không tại trong tông, nhược tiền bối có chuyện gì còn mời nói cho vãn bối nhất định sẽ bang tiền bối truyền đạt. Tô Vân Minh tận lực để cho mình bình tĩnh, không tại trong tông, Nguyên Lăng toàn thân trên dưới đột nhiên tràn đầy hàn khí. Hắn là đi trục lộc chi môn, đúng không? Theo bọn hắn điều tra ra được một khắc này bắt đầu tuy nói hoài nghi, nhưng đã đại bộ phận xác định cái kia Lương Thiệu Huy, hẳn là Tô Hàn giả mạo. Mà giờ khắc này, Tô Vân Minh nói Tô Hàn không tại trong tông, Nguyên Lăng đám người lập tức liền cảm thấy Tô Hàn là bởi vì đi trục lộc chi môn, cho nên mới không tại đồ thần các trong đó. Hắn không có đi trục lộc chi môn, mà là đi địa phương khác, đến mức đi nơi nào, vãn bối cũng không biết. Tô Vân Minh liền vội vàng lắc đầu, còn dám lừa gạt lão phu. Nguyên Lăng giận dữ, bàn tay vung lên, vậy còn dư lại 8 đạo huyễn trận tại thời khắc này, đều phá diệt. Phá diệt về sau, cái kia bàn tay khổng lồ vẫn không có dừng lại, mà là hung hăng đánh vào trụ sở trên tường thành. Ầm ầm, đầy trời bụi mù tại lúc này xuất hiện, đồ thần các tông môn trụ sở tường thành, dưới một trường này, trực tiếp bị oanh kích sụp đổ. Mà Tô Vân Minh đám người toàn bộ đều là né tránh hướng nơi xa, trong đó có người không tránh kịp bị một chút tóe lên bay thạch bịch một tiếng đánh vào ngực trực tiếp phun máu té bay ra ngoài. Tiền bối, vãn bối cũng không có lừa gạt ngài, Tô Hàn thật không có đi trục lộc chi môn. Tô Vân Minh gấp giọng hô, hắn giờ phút này cũng không còn xưng hô Tô Hàn làm các chủ, bởi vì hắn biết như một mực xưng hô các chủ tất nhiên sẽ dẫn tới này chút siêu cấp tông môn chấn nộ, đến lúc đó toàn bộ đồ thần các đều muốn bị liên lụy. Lão phu mặc kệ hắn đi nơi nào, tóm lại, hắn nếu là không hiện thân, các ngươi cái này sâu kiến tông môn tất cả mọi người, đều muốn đi theo không may. Nguyên Lăng hừ lạnh phía dưới, xuất thủ lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Minh đám người đỉnh đầu hư không bị xé nứt, một đạo bàn tay khổng lồ ngưng tụ ra, nhìn một cái có tới vạn mét một mảnh đen kịt trực tiếp liền hướng phía đám người che xuống. Mau tránh ra, Tô Vân Minh hét lớn, đồng thời thân ảnh hướng phía nơi xa lấp lánh mà đi. Trong lòng của hắn có giận, lại cũng sẽ không để đồ thần các người ra tay, nếu là ra tay, chẳng những không dùng không nói, còn sẽ khiến này chút siêu cấp tông môn càng thêm nồng đậm lửa giận. Oanh, bàn tay kia rơi xuống đất, đem đồ thần các phòng ốc phá hủy một mảng lớn, có mấy trăm người không tránh kịp dưới một trường này, bị cứ thế mà oanh thành thịt nát. Hèn mạt, Tô Vân Minh đôi mắt đột nhiên đỏ tươi, trong lòng gầm thét. Phòng ốc bị phá hủy, có thể một lần nữa thành lập, nhưng người bị giết coi như thật đã chết rồi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.